Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 146, chương 146, chân tướng. Canh, 4, không tệ, đúng vậy, đào hôn, lúc đầu đây là sớm đã đặt trước chuyện kế tiếp, tự nhiên không có khả năng đổi ý, không nghĩ tới muội muội nàng biết về sau, vụng trộm liền trốn. Một điểm tin tức đều không có lưu hả? Chu Vũ Tuyền thở dài nói, ta thừa nhận đây là có chút ép buộc muội muội, nhưng đối nàng mà nói kết quả là tốt, gả đi chính là cái không tệ thế lực, đối sau này trợ giúp của mình lớn hơn. Cái kia nàng gả cho ai? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Thanh Huyền phủ nhị trưởng lão con trai. Thanh Huyền phủ tin tưởng công tử đều biết, ở chỗ này thế lực cũng không yếu, nếu là hai nhà có thể quan hệ thông gia, vô luận là đối tinh thần các vẫn là đối muội muội ta đều tốt. Chu Vũ Tuyền đôi mắt đẹp lóe ra nói ra, vị công tử này ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Huyền phủ Dịch Thiên Vân sắc mặt có chút cổ quái, không nghĩ tới lại cùng Thanh Huyền phủ dựng vào quan hệ, hắn sầm mặt lại nói, nếu là nàng cảm thấy rất tốt, liền sẽ không rời nhà đi ra ngoài. Ta biết các ngươi khó xử, nhưng thật đáng tiếc, lý do này để cho ta càng thêm không muốn nói ra. Bất quá ta sẽ không bốn phía loạn truyền, điểm ấy mời các ngươi yên tâm. Mọi người sắc mặt biến đổi, còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ nói đi ra, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Không có việc gì. Xin đem ta cần tài liệu cho ta. Ta còn có chuyện quan trọng. Dịch Thiên Vân khoát tay áo, quay người liền định muốn rời đi. Lúc này Chu Vũ Tuyền cấp tốc chạy tới, ngăn ở Dịch Thiên Vân trước mặt. Lấy tu vi của nàng căn bản là không có cách ngăn cản Dịch Thiên Vân, nhưng nàng vẫn là đứng dậy, giang hai tay ra ngăn đón hắn nói ra, vị công tử này, ta van cầu ngươi nói ra muội muội ở đâu đi. Nếu không phải ta sớm đã có đạo lữ, nếu không đã sớm thay thế muội muội cùng Thanh Huyền phủ quan hệ thông gia, tiếp tục như thế, chúng ta Chu gia nhưng liền xong rồi. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, cái này Chu Vũ Tuyền còn thật sự có mấy phần quyết tâm. Nếu như không phải như vậy bức thiết, tin tưởng bọn họ sẽ không làm loại này lựa chọn. Làm sao cái song pháp? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Chúng ta Chu gia tại tinh thần các địa vị ngày càng hạ xuống, tiếp tục như thế, chúng ta liền không có cách nào tại cái này tinh thần các bên trong dừng chân theo. Chu Vũ Tuyền trầm giọng nói, chỗ lấy các ngươi liền định dựa vào Chu Vũ Vi, sau đó dính vào Thanh Huyền phủ, để cho các ngươi Chu gia tại cái này tinh thần các địa vị cao hơn một chút. Dịch Thiên Vân đã rõ ràng chân tướng, kỳ thực đúng vậy, quan hệ thông gia, lợi dụng Chu Vũ Vi làm điều kiện, để bọn hắn giúp đỡ chính mình Chu gia. Đúng vậy, cái này là có lỗi với muội muội, nhưng trừ cái đó ra, không còn biện pháp. Chu Vũ Tuyền cắn chặt hàm răng, ôm đúng vậy hy sinh chính mình muội muội một người, cứu vãn toàn bộ Chu gia. Dịch Thiên Vân thật sâu nhìn bọn hắn một chút, nói thật, dựa vào một người liền có thể cứu vãn toàn bộ Chu gia. Đây là phi thường ấu trĩ hành vi, chỉ có mình mạnh lên, mới lời nói có trọng lượng, cái gọi là theo dựa vào người khác, sau cùng vứt bỏ ngươi lúc, một điểm do dự đều không có. Hắn cái này nói là thật tâm lời nói, cái gọi là quan hệ thông gia có ích lợi gì? Lúc trước Thiên Tuyền cung cùng Thanh Huyền phủ quan hệ thông gia bao nhiêu cái? Kết quả đây, cái kia chính là vứt bỏ bọn hắn. Không có thực lực, vậy sẽ phải bị thay thế. Lần này Chu Vũ Vi quan hệ thông gia đi lên, trừ phi Chu Vũ Vi cường đại đến nghịch thiên, lại hoặc là có tuyệt đối quyền nói chuyện. Không phải vậy gả đi một chút tác dụng đều không có. Thật là nếu như vậy, Chu gia liền sẽ không là loại tình huống này. Chu Vũ Tuyền bọn hắn đều trầm mặc. Khi nàng vừa muốn tiếp tục nói cái gì lúc, Dịch Thiên Vân lại bổ sung một câu, không cần nhiều lời, đem thù lao của ta lấy tới đi. Lời dừng tại đây, cưỡng cầu xuống dưới không có nửa điểm ý nghĩa. Ta sẽ không nói ra. Tiểu Chu, đi đem thù lao lấy tới đi. Chúng ta tinh thần các còn không đến mức như thế. Hoàng chấp sự thở dài, ra hiệu Chu Vũ Tuyền đi lấy thù lao tới. Chu Vũ Tuyền thật sâu nhìn Dịch Thiên Vân một chút về sau. Quay người đúng vậy đi lấy thù lao. Chỉ chốc lát về sau, chính là cầm thù lao trở về, đều chứa vào trong chữ vật giới chỉ. Dịch Thiên Vân nhận lấy về sau, hơi kiểm tra dưới, bên trong thật có lấy 10 năm bộ chế tạo hạ phẩm hồn khí tài liệu. Không tệ, Dịch Thiên Vân nhìn thấy có nhiều như vậy bộ tài liệu lúc, chính là hài lòng địa gật gật đầu, hợp tác vui vẻ, nói xong hắn xoay người rời đi, không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại, rời đi trước, ánh mắt của hắn lấp lóe dưới. Hào cảm của bọn họ độ đều hiện ra ở trước mắt. Từ nguyên bản hoàn thành nhiệm vụ lấy được 100 điểm độ thiện cảm. Giây lát gian đáp xuống 20. Xem ra cái này độ thiện cảm liền xem như nhiệm vụ cưỡng chế tính cộng vào. Nếu là gặp được sự tình gì, còn không phải vài phút ngã xuống. Bất quá khi hắn nhìn thấy một người lúc, lập tức sửng sốt dưới. Tại trước mắt hắn nhiều người như vậy bên trong, có một người độ thiện cảm không có hạ xuống, cái kia chính là Chu Vũ Tuyền. Độ thiện cảm trực tiếp tiêu thăng đến 100 năm, cái này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Đúng rồi, kém chút quên nói với các ngươi, liền xem như muốn tìm chỗ dựa, cũng không cần tìm Thanh Huyền Phủ. Dịch Thiên Vân đi hai bước lúc, bỗng nhiên ngừng lại, vì cái gì? Chu Vũ Tuyền nghi ngờ nói. Bởi vì Thanh Huyền Phủ nhanh phải xong đời. Dịch Thiên Vân ném câu nói tiếp theo về sau, bọn hắn tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Khi hắn rời đi thời điểm, Hoàng chấp sự bọn hắn đều điểm một cái đầu, trầm giọng nói, khẩu khí của hắn thật lớn, không biết là đến từ cái gì đại tông môn. Thanh Huyền Phủ sắp xong rồi, vậy ít nhất muốn đỉnh tiêm tam phẩm thế lực hoặc là tứ phẩm thế lực mới có thể diệt trừ. Vậy chúng ta là nên tin tưởng hắn, vẫn là đi theo dõi hắn, xem hắn đi nơi nào? Một cái khác chấp sự dò hỏi, chỉ phải tìm đúng phương hướng, chúng ta liền nhẹ nhõm có thể lục soát điều tra ra. Địa cảnh đại lục khá là khổng lồ, tinh thần các thế lực mặc dù lớn, nhưng không có nghĩa là cái gì đều có thể làm đến. Nếu không cho đến nay đều không có tìm được, thiên cảnh đại lục ngoại trừ kết nối lấy địa cảnh đại lục bên ngoài, còn có còn lại vụn vặt lẻ tẻ đại lục, cho nên hoàn toàn không biết Chu Vũ Vi ở nơi nào. Quên đi thôi, thực lực của hắn so ngươi đều phải mạnh, ngươi có thể theo dõi, mà lại hắn còn có biết luyện chế hồn khí đoán tạo sư. Tuyệt đối là đại thế lực đệ tử tử. Nói không chính xác thật có thể đem Thanh Huyền Phủ cho đạp bằng. Không biết Thanh Huyền Phủ làm sao lại trêu chọc đến bọn hắn. Hoàng chấp sự lắc đầu nói, nhưng cứ tính như vậy, Chu Vũ Vi người nàng đâu? Liền xem như Thanh Huyền Phủ không có thì đã có sao? Chúng ta làm sao bây giờ? Bên trong một cái chấp sự cực kỳ bất mãn, như thế nào đều muốn tìm chỗ dựa mới được. Không phải vậy chúng ta Chu gia đều đã bị gạt ra khỏi đi. Ta đuổi theo hắn, Chu Vũ Tuyền cắn chặt hàm răng, cấp tốc đuổi theo, ngươi, bọn hắn vừa muốn nói gì, Chu Vũ Tuyền liền đã chạy xuống lầu, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì mới tốt, theo nàng đi thôi, Hoàng chấp sự nhíu nhíu mày đầu, không biết suy nghĩ cái gì, Chu Vũ Tuyền cấp tốc đuổi theo. Xa xa liền thấy Dịch Thiên Vân thân ảnh, rất nhanh liền đuổi theo. Hô, vị công tử này, ngươi chờ một chút. Dịch Thiên Vân nghiêng đầu lại, biểu lộ lạnh nhạt, làm sao? Hắn không nghĩ tới Chu Vũ Tuyền vẫn là chưa hết hy vọng, vẫn là đuổi theo tới. Ngươi nếu là nhìn thấy ta muội muội, đem cái này giao cho nàng. Chu Vũ Tuyền đi tới, đem một cái ngọc bội giao cho Dịch Thiên Vân, Đây là, Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này mai ngọc bội, nhìn cũng không thế nào thu hút. Kỳ thực đúng vậy, một khối thượng đẳng tốt ngọc, nhưng chưa nói tới bảo vật, chí ít với tu luyện không có trợ giúp gì. Đây là ta mang theo người ngọc bội, giao nó cho muội muội ta, để cho nàng vĩnh viễn không nên quay lại. Chu Vũ Tuyền cắn chặt môi, hốc mắt đỏ bừng, là chúng ta có lỗi với nàng. Đã ta đã là loại này tao ngộ, liền không thể để muội muội ta chịu khổ. Thực không dám giấu giếm, là ta để muội muội chạy trốn. Cái gì? Dịch Thiên Vân sững sờ. Vừa rồi Chu Vũ Tuyền hận không thể muốn đem muội muội mình bắt trở lại. Chẳng lẽ hết thảy đều là diễn kịch? Suy nghĩ kỹ một chút, nếu không phải Chu Vũ Tuyền lối ra ngăn lại hắn, hắn thật đúng là muốn nói ra Chu Vũ Vi ở đâu. Dù sao Hoàng chấp sự tra hỏi, cũng không có lộ ra nguyên nhân gì mà rời đi. Người đem cái này mai ngọc bội mang về đi là được rồi. Chu Vũ Tuyền phun nhan cười một tiếng, nước mắt hoa từ trong mắt trượt xuống. Chu gia coi như diệt vong, chí ít muộm muội rời đi, nói nàng một câu đều không giữ lại, quay người liền rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.